mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2625, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 123. Góc truyện audio.com, cha mẹ hai nhà đang nói chuyện, Vương Phi để Sophia dẫn Hạ Thiên đi dạo một vòng, ngụ ý là mở đường cho bọn họ, Sophia đương nhiên mừng rỡ dẫn theo Hạ Thiên đi dạo, rất rụt rè dắt Hạ Thiên chạy. Hạ Thần Hy cười đến ý vị thâm trường, trong lòng không ngừng rít gào, con trai lần này cầu hôn biểu hiện quá kém. Hạ Thiên vẻ mặt uể oải, Sophia hỏi, làm sao vậy, không thoải mái sao? Vô cùng không thoải mái. Hạ Thiên trả lời như đinh đóng cột. Sophia cuống quýt hỏi, làm sao vậy? Hạ Thiên tâm tình phức tạp vuốt ve tóc của cô, làm tóc quăn, lại nhuộm màu sắc tóc sờ không có thuận trượt như trước đây, anh thích bộ dáng Sophia tóc đen hơn, ôn nhu, mỗi ngày dậy, sợi tóc phất qua anh mặt mang ra khỏi một làn hương thơm, đó là một loại hưởng thụ. Với anh mà nói, rất hương diễm, hôm nay anh biểu hiện quá kém, Sophia cũng nghĩ tới, mỉm cười, anh rất giật mình đi. Rõ ràng là kinh diễm, cô cho Hạ Thiên mặt mũi, không vạch trần anh. Ánh mắt của ca ca người nhìn đỏ mặt đâu? Vì sao đột nhiên thay đổi hình tượng, em cảm thấy như vậy rất đẹp mắt như là trưởng thành, anh không vui sao? Sophia thấp thỏm hỏi, nếu là ca ca không thích cô liền kéo trở về cô đối với điểm này cũng không có cố chấp dù sao cái kiểu tóc gì đều không sao cả. Tóc thẳng cũng tốt xử, không, rất đẹp, Hạ Thiên nói, nếu không đẹp anh sao có thể nhìn đến ngốc. Sophia được anh khen có chút ngượng ngùng. Rachel nói, em phải lập gia đình, đổi cái kiểu tóc thoạt nhìn thành thục một chút, quốc gia chúng em phụ nữ kết hôn tương đối sớm, phụ nữ quốc gia của anh kết hôn muộn, em xem báo chí nói phụ nữ Thượng Hải số kết hôn tính bình quân là 28 tuổi, em muốn thành thục một chút, em vốn đã nhỏ, nước suýt mì sợi liền có vẻ nhỏ hơn. Sophia nói, kỳ thực em sợ mẹ anh cùng ba ba không thích. Cô cũng có phiền não chính mình, cũng có mình muốn đòi người tốt, nếu không, hà tất làm việc này đâu. Cô xưa nay ghét phiền phức. Đứa ngốc bọn họ rất thích em. Sophia mang theo Hạ Thiên ở trong hoàng cung dạo qua một vòng, hoàng cung nước A mấy năm này thi công qua, vô cùng hoa lệ, nơi nơi đều là phong cảnh tuyệt đối là một nơi vô cùng xinh đẹp, cô còn mang theo Hạ Thiên đi chỗ bình thường cô làm việc. Hạ Thiên cười, đi đến phòng em trong cung nhìn một cái. Công chúa có một cung điện đơn độc, Sophia nghĩ nghĩ kéo anh đi gian phòng của cô, cha mẹ nói chuyện gì, bọn họ đều không để ý, dù sao hôn sự nhất định là thành. Điện công chúa tựa như một tòa lâu đài nhỏ, hai tầng lầu nhỏ, phòng ngủ của Sophia có hơn 100 bình, bố trí rất lịch sự tao nhã, bởi vì gian phòng quá lớn, thoạt nhìn có chút trống, phòng khách cũng rất lớn, đều thuần phong cách Caro, mang theo một chút phong cách kiểu Âu, trên vách tường treo rất nhiều bức tranh, Hạ Thiên nhìn vừa nhìn tên ký cũng không tính đặc biệt có danh tính, đương nhiên cho dù có danh tính anh dự đoán cũng không biết, bức tranh màu sắc sặc sỡ, làm gian phòng trông cũng hoạt bát một ít. Đây chính là nơi bảo bối của anh sinh sống 8 năm, có một chút bóng dáng mơ hồ của đảo đặc công tựa như vườn hoa trong cung điện có rất nhiều loại hoa sơn trà, có người chăm sóc nhìn rất tươi mát. Sophia mỉm cười nói, em cố ý cho người trồng, loại này 2 năm mới sống được, đất ở đây cũng không thích hợp trồng hoa sơn trà, về sau nuôi trồng thành công, có thể trồng một mảnh, mẹ em cũng rất thích. Lầu 1 có một ban công nhỏ trực tiếp nhìn thấy hoa sơn trà bên ngoài. Cách chương.